Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1304, người này chính là sát thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Huyền chính là tục danh của Hoàng đế Thanh Long. Trong thiên hạ, ai dám liên tục gọi đại danh của Hoàng đế? Huyết Ảnh cười lạnh một tiếng. Lão Phu tạo ra đế quốc Thanh Long. Trên đá huyền vũ màu đen đã lập phách. Cách ngày nay hơn 3.700 năm, bọn họ vậy mà không nhận ra lão phu. Cái gì? Văn võ toàn triều kinh hãi. Tất cả mọi người đều hít ngược lại hơi lạnh. Rít, trong mắt trợn trừng, bị kinh động cực lớn. Người là hoàng đế khai quốc của đế quốc Thanh Long. Vào lúc mọi người khiếp sợ, hoàng đế Thanh Long quỳ sụp một tiếng. Lão tổ tông, đế quốc Thanh Long gặp nạn. Sát thần Diệp Bắc Phong đã tiến vào đại nội hoàng cung. Ồ, con người già nua của Huyết Ảnh đông cứng lại, nhìn ra ngoài điện Kim Loan. Ha ha, sát thần, trên đời này lại có người dám lấy danh hiệu này. Thật sự không biết sống chết. Hắn dám tiến vào điện Kim Loan. Lão tổ thay ông chém hắn. Sát ý giống như thủy triều bao vây tấn công tới. Tất cả mọi người trong đại điện nơm nớp lo sợ, thiếu chút nữa bị hù chết. Mặc dù lão giả này là Huyết Ảnh ngưng tụ, nhưng sát ý giải phóng ra là thật. 17 cửa cung, mấy trăm ngàn lính cấm vệ cũng không ngăn được Diệp Bắc Minh. Anh một đường xông vào điện Kim Loan, trực tiếp đi tới. Sơ thật, vô số ánh mắt đều rơi vào người Diệp Bắc Minh. Người này chính là sát thần. Móc lửng chấm chấm chấm chấm, trẻ quá, móc lửng chấm chấm chấm chấm, xung quanh tĩnh mịch, dù là hoàng đế đế quốc Thanh Long cũng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Giọng nói Diệp Bắc Minh vang lên, tôi tới đây chỉ làm hai việc. Cách chương.